cũng liền mang ý nghĩa Sở Phong Miên đủ để đem viễn cổ thời đại kiếm đạo chân lý toàn bộ lĩnh ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngược lại thời điểm Sở Phong Miên cửu vực kiếm thuật đem sẽ đạt tới một loại gì trình độ, chỉ sợ là giữa thiên địa trong lịch sử bất luận cái gì kiếm tu đều chưa hề đạt tới qua tình trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã từng kiếm đạo đệ nhất nhân, kiếm đạo chi chủ, cũng chưa từng đạt tới qua tình trạng, thậm chí siêu việt sinh tử cường giả, đều đủ để tùy tiện chém giết. Cái này vô thượng kiếm khí, nếu là tại Quy Khư Thiên bên trong có xuất hiện lời nói, cái kia còn lại cái kia chút, rất có thể cũng đều tại Quy Khư Thiên bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên quét mắt chung quanh, không khỏi nghĩ đến, 3000 đạo vô thượng kiếm khí, ở trên kiếm tông hủy diệt về sau, bắt đầu từ tới đều không có bất kỳ cái gì ghi chép. Đến cùng là đi nơi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là bây giờ nếu là tại cái này Quy Khư Thiên bên trong, có thể tìm được trong đó một đạo, cái kia rất có thể, vậy đủ để tìm tới còn lại cái kia chút. Vô thượng kiếm khí, đây là đã từng bên trên kiếm tông vô thượng kiếm khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, một đạo tiếng vang đột nhiên truyền đến. Chỉ gặp ngay tại không phương xa, một đạo độn quang chính là hướng về Sở Phong Miên trực tiếp bay lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một tôn nam tử mặc áo xanh, tay cầm một thanh trường kiếm. Hiển nhiên cũng là một tôn kiếm tu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.